Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 517, thành phẩm. Diệp Trùng lắc đầu, từ kết cấu mà nói, thiết kế của mấy vũ khí năng lượng này không hề có chỗ nào xuất chúng. Uy lực có được hiện giờ chắc là vấn đề của chất liệu. Mấy thứ gỗ quái dị này và loại tinh thể Diệp Trùng chưa từng thấy qua đó, đều cực kỳ thích hợp dùng để chế tạo vũ khí năng lượng. Nhưng với cái nhìn của hắn, mấy vũ khí này quả thật có chút lãng phí vật liệu tốt như vậy, còn bản thân thiết kế của vũ khí cũng có thể nói là đơn sơ. Thí dụ ứng dụng nhân thể công trình học, vô cùng thô ráp. Trên gần như tất cả vũ khí đều không có thiết bị ngắm. Điều này cũng khó trách mấy thứ vũ khí này chỉ có thể đưa cho mấy xạ thủ có tinh thần cường đại đó sử dụng, người bình thường muốn sử dụng mấy thứ vũ khí này, hoàn toàn không sao ngắm chuẩn được. Đích xác. Đối với mấy xạ thủ có tinh thần cường đại, cũng chính là thần niệm cường đại đó mà nói, thiết bị ngắm trong khoảng cách ngắn không có chút cần thiết nào. Tu dưỡng tinh thần cường đại của bọn họ đủ cho bọn họ trong thời gian nhanh nhất phát hiện kẻ địch rồi ngắm chuẩn, độ ngắm chính xác cũng có thể nói quá là chính xác tuyệt luân. Nhưng ở khoảng cách xa thì sao? Diệp Trùng tới tận bây giờ. Thứ gặp được nhiều nhất chính là chiến đấu trong vũ trụ. Trong vũ trụ, khoảng cách giữa đây đó thường là mấy trăm km, mấy ngàn km. Trong tri thức Hoàng Bạch Y dạy cho hắn, xác suất đường kính khu vực thần niệm mở rộng tới trăm km chỉ có 1/120 triệu. Ngay cả thuật thừa sư cường đại như Hoàng Bạch Y, đường kính khu vực lão có thể cảm nhận được chẳng qua cũng chỉ có 60 km. Thuật thừa sư nơi này có lẽ còn lợi hại hơn, nhưng mặc kệ là nhục thể hay là tinh thần, thân thể con người tổng lại đều có một cực hạn, với lại, càng về sau, việc nâng cao tu dưỡng tinh thần cũng càng thêm khó khăn. Càng huống chi, làm sao để cho loại vũ khí nào đó dưới tiền đề không ảnh hưởng tính năng, yêu cầu đối với người sử dụng giảm thấp với mức độ lớn, đây là một trong những nguyên tắc mà mỗi người thiết kế vũ khí đều phải tuân theo. Thế nào? Chướng mắt à? Christine vẫn một mực thầm quan sát Diệp Trùng mỉa mai hỏi ngược lại. Giọng nói của Christine cũng làm Ban Mông đang gật gà gật gù trong góc giật mình tỉnh lại. Diệp Trùng không ngước đầu lên, nhẹ nhàng bỏ vũ khí trên tay xuống, ta chỉ xem thôi. Chính ngay lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Christine nhíu mày. Bỏ Diệp Trùng, đi mở cửa. Xin chào, tiểu thư Christine. Cửa đứng hai người, một người đàn ông mặc đồ vải bố hoa văn mà xanh đen, một cô gái toàn thân đồ nhẹ đứng bên cạnh y, người nói chuyện là gã mặc đồ vải bố đó. Lông mày Christine thả lỏng ra, mặt tiên sinh. Ngài tại sao lại tới đây? Mặc tiên sinh là một phú thương, trước giờ đối đãi thân thiện với người khác, danh vọng rất cao ở Giả Tháp Thành. Mặc tiên sinh mỉm cười nói, tiểu thư Christine, vị này là bạn của ta, vừa mới trở về từ khu sương mù, nhưng vũ khí của nàng ta đã bị hư hại trong lúc chiến đấu với giả thú. Nàng ta hy vọng có thể tìm lại được một món vũ khí hợp tay, thành tựu của tiểu thư Christine ở phương diện này nổi tiếng gần xa. Cho nên tôi mạo muội dẫn nàng ta tới chào hỏi. Christine trầm ngâm một hồi, gật đầu, đã là người mặc tiên sinh dẫn tới, vậy thì đương nhiên không có vấn đề. À, ở cả đây, cô tự mình chọn đi, nhưng cô cũng biết đó, nơi này của ta không nhận hiện kim, các người cần lấy một vài thứ đặc biệt để đổi. Mặc tiên sinh nhìn cô gái bên cạnh. Cô gái đó gật đầu, được, không biết Quy Văn Mộc có thể hay không? Giọng nói của cô ta khàn khàn, trầm thấp. Quy Văn Mộc. Trước mắt Christine sáng lên. Vui vẻ đồng ý, được, không vấn đề gì, cô tự lựa đi. Cô gái đó gật đầu, không nói lời nào, bắt đầu xem sơ qua các loại vũ khí đặt trên giá. Tốc độ nàng ta cực nhanh, có vài vũ khí căn bản là chỉ nhìn lướt qua, thỉnh thoảng cầm một món vũ khí lên, nhưng rất mau liền bỏ xuống, thoáng cái nàng ta đã xem hết một lượt. Cô chỉ có mấy thứ này. Trong lời cô gái đó lộ ra sự thất vọng. Christine do dự một hồi, nói với cô gái đó, cô đợi chút. Nàng xoay người đi vào nhà trong. Một lát sau, nàng xách vài cái rương đi ra, đặt rương trên bàn, mấy thứ vũ khí này có vài món là thứ ta cất kỹ. Có vài món là tác phẩm khá tốt mấy năm gần đây của ta. Nói xong, nàng liền mở toàn bộ từng cái rương một. Cô gái đó mặt không cảm xúc đi tới trước mặt mấy cái rương này. Lần này nàng ta nhìn cẩn thận hơn nhiều, gần như món nào nàng cũng cầm nó lên thử một hồi. 10 phút sau, nàng lại lắc đầu, mấy món vũ khí này đều vô cùng ưu tú, nhưng lại không hợp tay của ta. Christine cũng hết cách, tuy nàng rất muốn có được miếng quy văn mộc đó nhưng nàng cũng biết, một xạ thủ muốn có được một món vũ khí hợp tay của mình là một việc không dễ tới bực nào. Rất nhiều lúc, điều này cần may mắn. Còn có vũ khí khác không? Cô gái đó mang theo vài phần mong đợi nhìn Christine, mấy món vũ khí này đều cực kỳ xuất sắc, điều này cũng làm nàng có vài phần mong chờ. Không khó nhìn ra, khát vọng của nàng ta đối với một món vũ khí thích hợp với mình. Christine vừa muốn lắc đầu, đột nhiên nàng nghĩ tới động tác lắc đầu vừa rồi đó của Diệp Trùng, trong lòng bỗng lóe lên một ý nghĩ, miệng nói, rất xin lỗi, chỗ này của ta đã không còn món vũ khí nào khác. Từ trên mặt cô gái đó khó che giấu vẻ thất vọng, nhưng nàng ta vẫn rất lịch sự, đó cũng là việc không còn cách nào. Hôm nay có thể nhìn thấy nhiều vũ khí ưu tú thế này, thì đã không phí chuyến đi này rồi. Nhưng, giọng Christine thay đổi. Chẳng lẽ tiểu thư Christine còn có vũ khí nào khác? Cô gái đó rõ ràng thành công bị Christine hấp dẫn. Christine dùng tay chỉ Diệp Trùng, có lẽ hắn có thể nghĩ cách cho cô. Ban Mông ngồi trong góc lập tức bị hành vi của Christine dọa cho sắc mặt như đất. Chị họ tại sao lại nhìn gã lạnh lùng này không thuận mắt chứ? Lần này hỏng bét rồi. Cô gái đó nghi hoặc nhìn Diệp Trùng, lại quay mặt nhìn Christine, mang theo vài phần không tin. Cô nói là vị tiên sinh này. Không sai. Hiểu biết của vị tiên sinh này đối với vũ khí cực kỳ đặc biệt. Có lẽ hắn có thể giúp cô. Christine hàm hồ nói. Tình trạng đột nhiên xảy đến này không hề làm Diệp Trùng cảm thấy chút kinh hoảng, hắn bình tĩnh như thường. Loại trấn định này cũng làm cho cô gái đó có điểm tin tưởng gã thiếu niên trông không hề lớn này, có lẽ thật sự là một cao thủ chế tạo quan giáp. Vị tiên sinh này, không biết ngài có thể giúp tôi không? Cô gái đó đi tới trước mặt Diệp Trùng, hành lễ, dùng giọng nói trầm thấp, khàn khàn đặc biệt của nàng ta. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Diệp Trùng một mực không nói lời nào mở miệng, quy văn mộc đáng giá bao tiền. Vấn đề này vượt ra ngoài ý liệu của mọi người. Hậu quả trực tiếp nhất chính là trong nửa phút, mọi người trong cả căn phòng chìm trong yên lặng. Một nhân viên chuyên nghiệp chế tạo vũ khí, tuyệt sẽ không hỏi vấn đề thế này. Loại tài liệu cao cấp như quy văn mộc thế này, không phải có tiền thì có thể mua được, không có một vị kỹ sư khí giới này lại hỏi vấn đề này. Loại vấn đề này chỉ xuất hiện trong miệng những kẻ ngoài ngành không biết giá trị của quy văn mộc đó. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng dâng lên cùng một suy nghĩ, một người ngay cả giá trị của quy văn mộc cũng không biết, làm sao có thể là một kỹ sư khí giới ưu tú. Người có phản ứng trước hết là Christine. Mang theo vài phần đùa cợt, nàng mau lẹ nói, nếu như ngươi có thể có được miếng quy văn mộc đó, ta nguyện ý dùng 1 triệu úc mua. 1 triệu, Diệp Trùng không có khái niệm gì, nhưng với hắn, chắc là một con số không nhỏ. Thứ hắn cần hiện giờ chính là tiền, mấy tài liệu quý hiếm này đối với hắn mà nói, giá trị không hề lớn. Trong cái nhẫn của hắn, vật liệu quý hiếm nhiều không kể xiết. Được. Diệp Trùng không chút do dự đồng ý. Cô gái đó trong lòng có chút hiểu là chuyện thế nào, sắc mặt bỗng lạnh đi, nàng ta lạnh lùng nhìn Christine. Gần như đồng thời, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh. Cao thủ. Sắc mặt Christine lập tức trở nên trắng bệch, trong lòng nàng dâng lên một tia hối hận. Cô gái này nhất định là một cao thủ 5 cấp trở lên. Chỉ có cao thủ 5 cấp trở lên mới có khả năng có cảm giác áp bức mạnh mẽ thế này. Lần này đùa quá lố rồi. Ban Mông càng không chịu nổi. Hắn ở trong góc trung cầm cập. Nhưng điều lại một lần nữa ra ngoài ý liệu của mọi người là, trừ mặt tiên sinh, còn có một người không bị ảnh hưởng. Đó chính là Diệp Trùng. Mặt tiên sinh là vì cô gái đó chiếu cố, không liên lụy tới hắn. Nhưng thiếu niên mạnh miệng không biết xấu hổ. Ngay cả giá trị của quy văn mộc cũng không biết này lại cũng không bị ảnh hưởng. Trong mắt cô gái đó lóe lên một tia dị sắc. Bỗng, trên người mọi người chỉ cảm thấy nhẹ hẳn, nhiệt độ căn phòng đột nhiên khôi phục bình thường. Ta cần mượn vật liệu và thiết bị trong này dùng. Diệp Trùng sắc mặt như thường. Không đợi Christine đồng ý, cô gái đó gật đầu, được. Nói xong nàng ta liền quét nhìn Christine sắc mặt trắng bệch. Christine hiện giờ giống như một con mèo ôn thuận, gật đầu lia lịa. Cô có yêu cầu gì đối với vũ khí? Diệp Trùng hỏi. Có đủ lực xuyên thấu. Tần suất bắn phải cao, độ chính xác phải cao. Có thể ứng phó các loại khí hậu để chiến đấu. Cô gái đó không chút do dự trả lời. Thể hình lớn nhỏ có yêu cầu gì? Trọng lượng có yêu cầu gì? Thể hình không thể quá lớn, có thể mang vác, trọng lượng dưới 80 cân. Quen dùng tay trái hay là tay phải? Tay trái. Cô gái đó có chút hưng phấn, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng làm nàng ta rất khó tìm thấy vũ khí hợp tay, vũ khí tay trái vốn dĩ ít ỏi. Xuề hai bàn tay của cô ra, kéo dài đôi tay. Cô gái đó theo lời giang đôi tay ra, hai bàn tay xuề ra, Diệp Trùng quét nhìn một cái. Rồi nói, tốt, được rồi. Christine trợn mắt há hốc mồm nhìn màn một hỏi một đáp giữa thiếu niên mà nàng cho là kẻ ngoài ngành này và nữ xạ thủ có thực lực cao siêu này, nàng trước giờ không nghĩ tới chất vấn người mua mấy vấn đề này trước khi chế tạo vũ khí. Nàng bình thường vẫn luôn căn cứ sở thích, sau khi làm ra vũ khí xong liền đặt trên kệ tùy người ta lựa chọn. Diệp Trùng đi tới vị trí Christine ngồi lúc trước, hắn cần sử dụng tài liệu ở chỗ này để chế tạo. Ánh mắt của hắn rơi trên một cây gậy gỗ màu lam nhạt dài khoảng 90cm, trên chất gỗ màu lam có rất nhiều điểm đốm màu trắng. Trong mấy vũ khí hắn vừa nhìn thấy đó, phần lớn là do loại chất gỗ màu lam này chế tạo thành. Mấy vật liệu chất đống trên bàn đó gọi là gì, chúng có tính năng gì, Diệp Trùng không biết chút nào. Cho nên hắn đã lựa chọn một loại tài liệu bảo đảm nhất. Cô gái vẫn một mực đang quan sát Diệp Trùng đó lại không khỏi có. Chút thất vọng. Tuyết bang lam sam, cây thông liễu màu lam đốm tuyết, chỉ là một loại vật liệu gỗ cực kỳ bình thường, phần lớn vũ khí bình thường đều là sử dụng loại gỗ này chế tạo mà thành. Nhưng rất ít khi có thể tìm thấy vũ khí cao cấp do tuyết bang lam sam chế tạo mà thành. So với cô gái này, cách nhìn của Christine càng thêm chuyên nghiệp. Tính năng của tuyết bang lam sam không hề đủ để nó chế tạo ra vũ khí cao cấp, chỉ số chấp nhận năng lượng của nó không hề cao. Quy lực vũ khí chế tạo ra đều không hề coi là lớn. Diệp Trùng vẻ mặt bình tĩnh. Tính năng của tuyết bang lam sam thế nào? Hắn không hề biết. Điều hắn phải làm đầu tiên ở trước mắt chính là tìm thấy chỉ số chấp nhận năng lượng lớn nhất của loại tài liệu này. Phương pháp của hắn rất đơn giản, đó chính là thử nghiệm. Hắn khắc trên bề mặt một cây tuyết bang lam sam khác một kết cấu đơn giản có thể để cho năng lượng thông qua, sau đó kích hoạt năng lượng trong tinh thể. Không ngừng tăng lưu lượng năng lượng lên. Binh. Cây tuyết bang lam sam này nổ thành hai đoạn từ bên trong. Diệp Trùng cuối cùng đã tìm thấy chỉ số chấp nhận năng lượng lớn nhất của tuyết bang lam sam. Điều này làm hắn hơi hơi kinh ngạc. Chỉ số chấp nhận năng lượng lớn nhất của loại gỗ này khá cao, so với mấy thứ hợp kim mà Diệp Trùng từng thấy qua đó thì cao hơn nhiều. Quả nhiên là vấn đề chất liệu. Sau khi tìm thấy đại thể chỉ số quan trọng nhất, trong lòng Diệp Trùng cũng có sẵn ý trong đầu. Hắn không sử dụng thiết bị của Christine, mấy thiết bị đó hắn quá xa lạ, bây giờ dùng ngược lại rất khó thu được một hiệu quả khá làm người ta vừa ý. Ngoài ra, yêu cầu của mấy thiết bị đó đối với thần niệm khá cao, đây cũng là chỗ yếu của Diệp Trùng. Không thể không nói, thần niệm ở phương diện độ chính xác so với thị giác và xúc giác của con người đều linh mẫn với lại chính xác hơn nhiều. Trủy thủ đâu? Đưa ta dùng một lát. Diệp Trùng nói với Ban Mông ở trong góc. Ban Mông vội vàng lấy trủy thủ ra, quăng cho Diệp Trùng. Trủy thủ rời vỏ, loại chất liệu chưa từng thấy qua này lập tức hấp dẫn gắt gao ánh mắt của Christine. Ai cũng không chú ý thấy, khi cô gái đó nhìn thấy trủy thủ trên tay Diệp Trùng, trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Loại trủy thủ lạ lùng chưa từng thấy qua này, lại một lần nữa làm cả căn phòng rơi vào trong tĩnh mịch. Mọi người đều ngừng hô hấp nhìn hắn. Nhẹ nhàng nâng trủy thủ lên, giống như tùy ý khắc trên cây tuyết bang lam sam đó, không mượn bất cứ công cụ gì khác. Từng miếng rồi lại từng miếng gỗ vụn cuộn lại thành từng đóa hoa trắng xanh xen lẫn. Thần tình của Diệp Trùng tập trung, động tác trên tay lại nhẹ nhàng, lưu loát vô cùng. Đôi tay thon dài trắng nõn đó, chính xác giống như là máy móc. Mỗi một đao, mỗi một miếng gỗ vụn cơ hồ đều hoàn toàn giống nhau. Chính xác. Trong đầu mỗi người trực tiếp lóe lên từ này. Tay phải phiêu dật, mơ hồ, tay trái ổn trọng như núi, mâu thuẫn như vậy nhưng lại hài hòa như vậy. Trong nháy mắt, cây tuyết bang lam sam này liền biến thành một cây gậy dài tròn trịa hoàn mỹ vô cùng. Thân gậy tròn trơn nhẵn bóng. Điểm đốm trắng như tuyết giống như từng điểm hoa mai. Trong dự định của Diệp Trùng, hắn còn cần phải khắc rỗng cây gậy dài này thành một cái nòng súng. Đây là chỗ phức tạp nhất trong cả quá trình chế tạo này, cũng là chỗ khó xử lý nhất. Bởi vì tường trong của nòng súng không thể có bất cứ lỗi nào. Hắn cẩn thận dùng trủy thủ khắc trên mặt cắt nằm ngang một vòng tròn nhỏ hoàn mỹ. Bất kể là Christine hay là cô gái đó, tu vi ở phương diện thần niệm của hai người đủ làm cho bọn họ có thể quan sát được mỗi một động tác nhỏ nhặt của Diệp Trùng. Do đó, bọn họ lại một lần nữa vì kỹ xảo của Diệp Trùng mà chấn kinh. Bởi vì vòng tròn này quả thật quá tròn. Ngay cả nhân viên chuyên nghiệp giống như Christine thế này cũng moi không ra chút tật xấu nào. Tiện tay thì có thể dùng trủy thủ khắc ra một hình tròn hoàn mỹ như vậy. Điều này đủ tỏ rõ căn cơ vững chắc của Diệp Trùng. Diệp Trùng lại khắc một vòng tròn nhỏ khác ở mặt cắt còn lại. Nếu như ánh mắt của Christine và cô gái đó đủ, vậy thì bọn họ sẽ càng chấn kinh hơn. Bởi vì hai vòng tròn này vừa đúng trùng hợp hoàn toàn, ngay cả độ sâu của vết khắc cũng hoàn toàn giống y như nhau. Làm xong một bước này, Diệp Trùng buông trủy thủ ra, rồi lại bỏ tao vào trong túi. Dường như đang mò gì đó. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào túi của Diệp Trùng, bọn họ vô cùng tò mò Diệp Trùng sẽ mò ra thứ gì từ bên trong. Thật ra trong túi Diệp Trùng không có thứ gì hết, hắn chẳng qua chỉ là đang che giấu, thứ hắn muốn lấy ở trong công tắc không gian của thần. Giả vờ mò như vậy một hồi, Diệp Trùng lấy ra một bình nhỏ màu xanh lá đen. Trong cái bình nhỏ trong suốt chứa quá nửa chất lỏng màu xanh lá đen. Mấy người Christine đều không biết hắn đây là đang giở trò huyễn hoặc gì, ai nấy vẻ mặt tò mò. Đây thật ra là một bình thuốc ăn mòn công hiệu cao. Là thứ Diệp Trùng tìm thấy trong căn cứ của tổ nghiên cứu khoa học ở hành tinh U Linh. Kinh nghiệm sử dụng thuốc ăn mòn của Diệp Trùng phong phú phi thường, giống như thương thủy, lúc trước, hiệu quả cực kỳ bá đạo. Làm sao đục rỗng nòng súng, Diệp Trùng cũng phí nhiều cân não, cuối cùng nghĩ tới cách ăn mòn. Nếu như là thương thủy thì tốt rồi, hắn tin rằng với tính ăn mòn của thương thủy, hiệu quả nhất định cực kỳ xuất sắc. Bình thuốc ăn mòn này, Diệp Trùng không hề biết tên của nó, nếu như không phải phía trên đánh dấu ký hiệu thuốc ăn mòn, Diệp Trùng hoàn toàn không biết nó là cái gì. Đồ đạc vét được từ căn cứ hắn vẫn không có thời gian sắp xếp lại. Thuốc ăn mòn đại loại thế này, còn có vài bình nữa. Do không biết chút nào về tính năng của chúng, Diệp Trùng chỉ đành chọn đại một bình. Bản thân trên mặt cái bình đã có đồ lọc hút, điều này cũng giảm cho Diệp Trùng không ít công sức. Mấy người Christine chỉ thấy Diệp Trùng móc ra một cái bình có tạo hình vô cùng kỳ quái, ai nấy giống như con nít tò mò, vươn dài cổ muốn nhìn cho rõ hơn. Diệp Trùng vì thử thăm dò tính năng của loại thuốc ăn mòn này, từ trên bàn lấy ra một tấm tuyết băng làm sam dày ba bàn tay. Nhẹ nhẹ nhỏ một giọt chất lỏng màu xanh lá đen lên trên. Xì. Một luồng khói xanh bốc lên. Miếng gỗ này dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mau chóng bị ăn mòn, vị trí bị chất lỏng màu xanh lá đen nhỏ trúng giống như một miếng sắt nóng đỏ rực bỏ vào trong tuyết, mau chóng tan chảy. Hoàn toàn xuyên thủng. Miếng gỗ này để lại một lỗ hổng không quy tắc, ngay cả mặt bàn dưới miếng gỗ cũng để lại một cái lỗ sâu một ngón tay. Trong phòng vang lên một loạt âm thanh hít khí lạnh. Christine, mặt tiên sinh và ban mông đều mặt không sắc máu, chính cô gái đó, trên mặt cũng có chút không tự nhiên. Tính ăn mòn thật bá đạo. Trong lòng Diệp Trùng cũng thầm hoảng sợ, nhưng thần sắc lại không chút biến hóa, giống như đã sớm biết vậy. Tập trung suy nghĩ nửa phút, Diệp Trùng quyết định bắt đầu ra tay. Vì để chính giữa cây gậy này trống rỗng, hắn dùng đồ lọc hút hút ra 15 giọt chất lỏng màu xanh lá đen. Tay trái thò ngang, tuyết băng lam sam đặt dựng đứng, tay phải nắm đồ lọc hút. Thần tình Diệp Trùng có chút ngưng trọng, bước này là một bước mấu chốt nhất. Diệp Trùng vẫn luôn bình tĩnh cũng lộ ra thần tình ngưng trọng như vậy, mấy người Christine chịu ảnh hưởng. Ai nấy không dám thở mạnh, sợ kinh động Diệp Trùng. Ánh sáng lóe lên rồi mất trong mắt Diệp Trùng. Tay phải ở trên vang áp lực của đồ lọc hút nhẹ nhàng bóp. Một cục nước màu xanh lá đen chảy xuống dưới. Vẫn chưa đợi cục nước màu xanh lá đen tiếp xúc tới mặt ngang của cây gậy tuyết băng lam sam, tay phải nắm đồ lọc hút của Diệp Trùng giống như tia chớp, bỏ đồ lọc hút trở lại trên bình. Động tác tay phải này của Diệp Trùng quá nhanh, chỉ để lại trong mắt mọi người một tàn ảnh. Sắc mặt cô gái vẫn luôn miễn cưỡng giữ vững trấn định đó cuối cùng đã thay đổi. Tay phải thu về nhẹ nhàng chụp lấy thân cây gậy tuyết băng lam sam đó. hai bàn tay xuề ra nhẹ nhàng kẹp chặt lấy cây gậy tuyết bang lam sam đó. Trong mắt Diệp Trùng, luồng thuốc ăn mòn màu xanh lá đen đó rơi xuống ở trên không giống như động tác chậm vậy. Thuốc ăn mòn chuẩn xác rơi vào trong vòng tròn nhỏ được điêu khắc đó. Xì, khói xanh làm người ta run rẩy lại một lần nữa bốc lên. Hai bàn tay nhẹ nhàng kẹp chặt thân gậy tuyết bang lam sam của Diệp Trùng đột nhiên nhẹ nhẹ xoa. Ông! Âm thanh rung do thân gậy phát ra vang vọng trong phòng. Gương mặt vừa mới biến sắc của cô gái đó lại một lần nữa biến đổi dữ dội. Gậy tuyết bang lam sam xoay chuyển với tốc độ cao làm cho mấy giọt thuốc ăn mòn màu xanh lá đen đó xói mòn một cách cân bằng tường trong cây gậy. Đôi mắt Diệp Trùng không chấp cái nào, hắn cẩn thận khống chế góc độ và tốc độ xoay của cây gậy tuyết bang lam sam. Khống chế khảo nghiệm sức lực phi thường này, ngay của người nổi tiếng nhờ sức khống chế như Diệp Trùng đây cũng không dám có chút sơ suất nào. Mọi người hoàn toàn nghệch mặt ra nhìn Diệp Trùng không ngừng điều chỉnh cây tuyết bang lam sam như một màn tạp kỹ đó. Do chỗ trống trong ống càng lúc càng nhiều, tiếng ong ong do ống tuyết bang lam sam xoay chuyển với tốc độ cao phát ra cũng càng lúc càng mang theo không âm. Bỗng, tất cả âm thanh đột nhiên biến mất. Diệp Trùng cầm cái ống tuyết bang lam sam này, duỗi ngang mặt nước ở trước mặt mình, tường trong sáng bóng như gương làm hắn vô cùng vừa ý, sự thật thì, biện pháp này hắn không hề nắm chắc hoàn toàn. Nhưng ở chỗ này quả thật không tiện lấy mấy thứ máy móc trong công tắc không gian đó ra, Diệp Trùng chỉ đành dùng biện pháp ngốc xít này. Nhưng may mà kết quả cũng làm hắn khá vừa ý, đây là một nòng súng khá tốt. Sau khi hoàn thành bước khó khăn nhất, thứ khác đối với Diệp Trùng mà nói, cũng không tạo nên vấn đề gì. Trong đầu hắn, có rất nhiều loại kết cấu của súng hồng ngoại. Diệp Trùng lựa một loại kết cấu không hề coi là phức tạp. Nhưng hiệu quả không tồi. Nhưng hắn vẫn làm một số điều chỉnh. Thí dụ cái vũ khí năng lượng này không cần tấm năng lượng, mà dùng loại tinh thạch càng thêm nhỏ nhắn, cũng càng thêm nhẹ nhàng, tiện lợi đó. Phương thức kích hoạt năng lượng trong tinh thể, thứ Diệp Trùng tham khảo là một loại kết cấu thường thấy nhất ở chỗ này. Hắn vẫn chưa tiến hành nghiên cứu đối với loại tinh thể này, không cách nào tìm được phương pháp kích hoạt càng có lợi hơn. Hắn còn làm một số điều chỉnh tương ứng với điều kiện bản thân cô gái đó, thí dụ thói quen dùng tay của nàng ta. Cả quá trình. Trừ thanh trủy thủ đó và thuốc ăn mòn, Diệp Trùng không mượn bất cứ công cụ gì khác. Hoàn thành. Diệp Trùng thần sắc bình tĩnh đưa thành phẩm tới trước mặt cô gái đó. Chương 518, quy hoạch. Dài 1m56, nặng 34kg. Trên nòng súng màu xanh da trời điểm xuyết điểm đốm trắng như tuyết, thân súng thon dài, kết cấu chặt chẽ. Cả khẩu súng có thể tháo thành mấy bộ phận, với lại có thể ghép thành súng cỡ nhỏ, cố định ở cánh tay, cực kỳ tiện lợi để bắn. Súng cỡ nhỏ được ghép thành chỉ nặng 8kg, có thể nói là nhẹ vô cùng. Nơi này có chỗ thử súng không? Cô gái đó mở miệng, trong lòng nàng ta có một loại mong chờ cực kỳ mãnh liệt. Kiểu dáng loại vũ khí này nàng ta trước giờ chưa từng thấy qua, nhưng cầm trên tay lại vừa vặn. Khít khao bất ngờ. Nàng rất muốn lập tức thử uy lực của món vũ khí này rốt cuộc ra sao. Mỗi một xạ thủ, đối với vũ khí của y đều có khát vọng và sự khẩn thiết vô bì. Christine giật mình tỉnh lại vội vàng gật đầu, có. Theo ta. Dưới sự dẫn đường của Christine, đoàn người tiến vào phòng dưới đất. Nơi này là phòng bắn thử, tham chiếu tiêu chuẩn thông dụng. Giới thiệu đơn giản một chút, Christine liền tránh sang một bên, nàng cũng đầy tò mò đối với món vũ khí có tạo hình đặc biệt này. Không phí lời, cô gái đó nâng súng bắn. Một chùm sáng màu đỏ to cỡ ngón cái chuẩn xác bắn trúng hồng tâm tấm bia. Bỏ súng xuống, Christine vội vàng chạy đi lấy tấm bia tới trước mặt mọi người. Điểm hồng tâm ngay chính giữa tấm bia hoàn toàn bị bắn lủng, xung quanh vết thương có vết cháy màu đen rõ ràng. Thật lợi hại. Christine có chút líu lưỡi, mặt nàng đầy kinh ngạc. Phòng bắn thử này của nàng hoàn toàn chiếu theo tiêu chuẩn thông dụng để thiết kế, giống như tấm bia này, không một ngoại lệ, đều sử dụng một loại vật liệu gọi là vân gian thạch chế thành. Đặc tính của vân gian thạch chính là có thể hấp thu năng lượng ở một mức độ nhất định. Nhưng do dễ vỡ, không hề thích hợp dùng để chế tạo khí giới phòng hộ. Nhưng dùng để chế tạo bia lại thích hợp vô cùng. Nó là vật liệu được sử dụng nhiều nhất để kiểm nghiệm uy lực của vũ khí. Tấm bia dày 5 cm hoàn toàn xuyên thủng, để lại một lỗ hổng hình tròn cực kỳ ngay ngắn. Mọi người ai nấy hoảng sợ, biến sắc. Mặt tiên sinh vẻ mặt tán thán, ta tuy đối với vũ khí là kẻ ngoài ngành, nhưng nhìn thấy khẩu súng quan này cũng nhìn không được mà nảy sinh ý thích. Quả nhiên là tác phẩm kinh thế a. Cô gái đó cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt trên cây súng quan có tạo hình đặc biệt vô cùng này, yêu thích không nỡ rời tay. Ban Mông ngây ngốc nhìn chằm chằm khẩu súng quan trên tay cô gái đó. Hoàn toàn không chú ý rằng nước miếng của mình rơi trên mặt đất, vang lên tiếng tí tách, tí tách. Christine cũng hoàn toàn hoảng sợ mà ngây ra. Khẩu súng quan này triệt để lật đổ lý giải đối với vũ khí bao nhiêu năm nay của nàng. Một món vũ khí chẳng qua chỉ sử dụng tuyết băng làm sam bình thường chế thành lại có thể bắn xuyên tấm bia vân gian thạch dày 5 cm, nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, nàng thế nào cũng không tin nổi. Nhưng sự thật bày sờ sờ trước mắt. Mỗi một bước chế tạo khẩu súng quan này, nàng đều trông thấy toàn bộ quá trình, nhưng nghi hoặc trong lòng nàng lại càng lúc càng nhiều. Tại sao uy lực của nó lại lớn như vậy? Mỗi một kết cấu của nó lại tạo ra tác dụng gì? Nguyên lý của nó lại như thế nào? Nàng thậm chí nhớ được hình dáng của mỗi một linh kiện khẩu súng quan này, nhưng nếu như kêu nàng phỏng chế lại một thanh súng quan như vậy một lần nữa, nàng tin rằng mình nhất định không cách nào chế tạo thành công. Thủ pháp trước giờ chưa hề nghe nói, kết cấu trước giờ chưa từng thấy qua, thủ đoạn chế tạo không thể tưởng tượng được, Christine bỗng chốc phát hiện mình lại không học được bất cứ tri thức nào. Kế tiếp, cô gái đó lại biểu diễn bắn liên tục. Xạ kích gần như không cần suy nghĩ, không cần nắm chuẩn, hoa cả mắt giống như cuồng phong bạo vũ, không trật phát nào, làm mọi người đứng bên cạnh xem như si như mê. Diệp Trùng lại thầm hoảng sợ trong lòng, xạ thủ có tu dưỡng tinh thần quả nhiên là một nghề nghiệp khá đáng sợ. Nếu như không có thần, gặp phải đối thủ thế này, đó là vấn đề cực kỳ hóc búa. Hắn đang suy tính, nếu như gặp phải kẻ địch thế này, nên dùng thủ đoạn ứng biến thế nào? Cô gái đó hài lòng đặt khẩu súng quan này xuống, nàng đối với tính năng của món vũ khí này vừa ý vô cùng. Ngoài ra, sử dụng cũng cực kỳ thuận tay. Giống như kéo dài của thân thể vậy. Đây là quy văn mộc, vẫn xin ngài vui vẻ nhận cho. Giọng nói cô gái đó vẫn khàn khàn, trầm thấp, nhưng lại mang theo sự tôn kính. Khối quy văn mộc này chỉ to cỡ bàn tay, mặt trên giăng đầy hoa văn giống như mai rùa. Không giống mấy thứ tài liệu gỗ mà Diệp Trùng đã nhìn thấy đó, quy văn mộc vào tay nặng trình trịch. Nhưng ngoài điểm này ra, Diệp Trùng không nhìn thấy chỗ đặc biệt nào. Bây giờ, vẫn xin cho phép tôi tự giới thiệu chính thức một chút. Cô gái đó vẻ mặt trịnh trọng, Sa Á, xạ thủ cấp 8. Trong phòng yên tĩnh tới mức ngay cả một cây kim rơi trên đất cũng nghe thấy được. Ban Mông cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Nhân vật xạ thủ cấp 8 trong truyền thuyết thế này lại xuất hiện ở trước mặt mình, hắn có xung động muốn nhắc nhéo mình một cái. Gương mặt xinh đẹp của Christine tái mét, xạ thủ cấp 8. Trời, đây là khái niệm gì chứ? Mặc dù nàng là một nhân vật trời không sợ, đất không sợ, lúc này trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ việc đã rồi. Vừa rồi mình lại vô lý với một xạ thủ cấp 8. Diệp Trùng bình tĩnh đứng ở đó, xạ thủ cấp 8 đối với hắn mà nói, không có chút khái niệm. Thấy Diệp Trùng không có ý nói chuyện, Sa Á không hề giận. Mà còn lấy trong lòng ra một miếng lá cây màu vàng kim, miếng lá cây hoàng kim này là hái từ Đa Cờn, tặng ngài làm kỷ niệm, hy vọng ngài không ghét bỏ. Lá cây hoàng kim. Lần này người hô lên kinh ngạc không chỉ là Christine, còn có mặt tiên sinh. Miếng lá cây hoàng kim này sáng rực rỡ, mỗi một đường gân đều thấy được rõ ràng, giống như một miếng lá cây dùng hoàng kim điêu khắc. Nhưng Diệp Trùng thấy nhiều biết rộng, vừa liếc liền nhìn ra, đây không hề là hàng nhân tạo, mà là do thiên nhiên tạo ra. Đây chắc là một loại thực vật kim loại hóa cực kỳ nghiêm trọng. Cảm ơn. Diệp Trùng mở miệng. Bỏ miếng lá cây hoàng kim đó vào trong lòng. Hắn hiện giờ có chút hứng thú với Đa Cờn mà Sa Á nói. Người phải nói cảm ơn là tôi. Sa Á cảm kích nói. Tôi vẫn luôn tìm kiếm một món vũ khí hợp tay, không ngờ hôm nay có thể như ước nguyện. Nhớ tới cực khổ trong quá trình tìm kiếm vũ khí của mình, ngôn từ của nàng không tự chủ được mà mang theo vài phần cảm khái. Tôi cũng phải cáo biệt rồi. Tôi hiện đang ở Bỉ Tây Lôi Thành, nếu như ngài cần tôi giúp đỡ, vẫn mong đừng khách khí. Nhắn lời thì được rồi. Sa Á hờ hững nói, nàng đích xác có thực lực nói lời này. Ban Mông ngưỡng mộ nhìn Diệp Trùng. Có thể nhận được tình hữu nghị của một vị xạ thủ cấp 8, chính là việc mà vô số người mong mỏi có được. Sau khi Sa Á rời đi, Diệp Trùng đưa Quy Văn Mộc tới trước mặt Christine, bình tĩnh nói, đổi đi. Diệp Trùng dẫn theo Ban Mông trở về nhà hắn. Ban Mông hiện giờ đối với gã lạnh lùng này có thể nói là khâm phục sát đất, một ngày kiếm 1 triệu Úc, còn nhận được tình hữu nghị của một vị xạ thủ cấp 8. Đây chính là một việc làm người ta nghĩ cũng không dám. Ta cần mua một căn nhà, phải đủ lớn, vắng vẻ một chút, ngươi có thể giúp ta không? Diệp Trùng đột nhiên nói. Nhà à, để ta nghĩ xem. Ban Mông cố sức suy nghĩ. Gã lạnh lùng tuy lợi hại, nhưng cũng là một quả bom không hẹn giờ, ai biết lúc nào sẽ nổ, có thể rời khỏi nhà hắn tự nhiên là càng tốt. Rất mau hắn liền nghĩ tới một chỗ. Chỗ này thế nào? Ban Mông hỏi. Nơi này hoàn toàn phù hợp yêu cầu của Diệp Trùng. Căn nhà lớn vô cùng, bao gồm cả sân chiếm 3.500 m², với lại cực kỳ vắng vẻ, cách rừng rậm lưỡng ngạn rất gần, bình thường rất ít người tới chỗ này. Quan trọng nhất là giá cũng không đắt. Diệp Trùng chỉ tốn 100.000 Úc thì mua được rồi. Rất tốt. Diệp Trùng vừa ý gật đầu, nơi này cực kỳ phù hợp với suy nghĩ của hắn. Thì đó, chỗ ta chọn nào có sai? Ban Mông đắc ý nói. Nhưng ngươi hiện giờ có thể đi rồi. Diệp Trùng ra lệnh đuổi khách. Không phải chứ, nhanh vậy thì đã qua sông chặt cầu rồi. Ban Mông mếu máo. Sau khi Ban Mông đi, căn nhà rộng lớn lập tức trở nên yên tĩnh. Trong căn nhà ngoài một số gia cụ cơ bản ra, cái gì cũng không có, khắp nơi đều trống không. Nhưng điều này cũng vừa đúng ý Diệp Trùng, đồ nhiều, hắn vẫn phải tự mình xử lý. Hắn gọi thần ra, thần vẻ mặt nghiêm túc ổn trọng như núi. Yên lặng sừng sững. Tiến vào buồng lái của thần, Diệp Trùng trước tiên tiến hành quét hình đối với hoàn cảnh xung quanh. Không phát hiện chỗ dị thường. Ngồi trong buồng lái của thần, Diệp Trùng cuối cùng đã thả lỏng, nơi này đủ bảo đảm an toàn của hắn. Hắn bây giờ có thể tĩnh tâm suy nghĩ mình nên đi đâu, từ đâu. Mục tiêu đầu tiên của mình là gì? Tìm thấy Mục Thương. Mục Thương hiện giờ ở chỗ nào? Nhất định là ở Hôi Cốc. Nếu như phải. Thực hiện mục tiêu này, cũng tức là nói nhất định phải trở về Hôi Cốc hoặc Thiên Hà Hà Việt. Chỉ có như vậy, mình mới có khả năng đi tìm kiếm Mục Thương, hoặc giả đi tìm kiếm Tang Tộc, sau đó đánh thông thông đạo nối Hôi Cốc với Thiên Hà Hà Việt, từ đó tìm thấy Mục Thương. Cũng tức là nói, mục tiêu cuối cùng của mình chính là có thể trở về Thiên Hà Hà Việt hoặc là Hôi Cốc. Nhưng, mình nên thực hiện mục tiêu này thế nào đây? Thứ đầu tiên Diệp Trùng nghĩ tới chính là 3 con chip mà Khuê cho mình. Theo như Khuê nói, 3 con chip này phân biệt bao hàm tất cả thành quả khoa học không gian, khoa học cơ giới và khoa học sinh vật của tổ nghiên cứu khoa học. Thứ Diệp Trùng nghĩ tới chính là con chip liên quan tới khoa học không gian đó, có lẽ mình có thể tìm được đáp án từ trong này. Lấy ra con chip liên quan tới khoa học không gian đó, Diệp Trùng bỏ nó vào trong quang não sinh vật của thần. Điều anh có thể làm có, 1, đọc tư liệu con chip, 2, xây dựng kho số liệu, 3, mô phỏng, tính toán. Diệp Trùng ngớ ra, lập tức máy động trong lòng, phương diện khoa học không gian của mình không có bất cứ cơ sở nào, nếu như bắt đầu học từ giờ, vậy thì muốn tìm thấy biện pháp cũng không biết là năm nào tháng nào. Đây hiển nhiên không phải một phương pháp khả thi. Mô phỏng, tính toán. Diệp Trùng lập tức nói. Xin lỗi, xin xây dựng kho số liệu trước. Quan não sinh vật cự tuyệt một cách vô tình mệnh lệnh của Diệp Trùng. Diệp Trùng hết cách chỉ đành nói, xây dựng kho số liệu. Chấp hành mệnh lệnh, xây dựng kho số liệu, thời gian dự tính, 5 giờ 30 phút. Giọng nói quan não sinh vật lạnh như băng. Sau 5 giờ 30 phút, Diệp Trùng cuối cùng đã đợi tới lúc quan não sinh vật xây dựng xong kho số liệu. Mô phỏng, tính toán, làm sao trở về Thiên Hà Hà Việt. Diệp Trùng vẫn luôn bình tĩnh. Hững hờ cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Xây dựng hạng mục mô phỏng, tính toán, xây dựng hoàn thành. Nhập tham số hoàn thành. Thời gian dự tính, 32 năm 5 tháng 23 ngày. Thời gian dự tính của quan não sinh vật làm Diệp Trùng lập tức ngay ra. 32 năm. thời gian này Diệp Trùng tuyệt đối không sao chấp nhận được. Diệp Trùng chịu đả kích không hề bấn loạn tay chân, ngược lại, hắn mau chóng bình tĩnh lại. Hắn hỏi, làm sao mới có thể rút ngắn thời gian mô phỏng? Qua 10 giây, quan não sinh vật trả lời, dùng hai loại phương thức phía dưới có thể giúp rút ngắn chu kỳ tính toán. 1. Cung cấp tham số tường tận hơn. 2. Cung cấp nhiều năng lực tính toán hơn. Không cần nghĩ nữa rồi, đừng nói tham số gì đó, mọi thứ ở đây Diệp Trùng đều không biết tí gì. Điều lệ thứ hai ngược lại có chút khả thi. Diệp Trùng lại hỏi, làm sao mới có thể cung cấp nhiều năng lực tính toán hơn? Hai loại phương pháp phía dưới có thể cung cấp năng lực tính toán nhiều hơn. 1. Cải tiến tính năng của ta. 2. Sử dụng nhiều quan não hơn tiến hành liên hợp kết cấu. Cải tiến tính năng của thần. Một điểm này trong khoảng thời gian ngắn liền bị Diệp Trùng phủ quyết. Quan não sinh vật tiên tiến thế này. Diệp Trùng lúc trước thấy cũng chưa từng thấy, muốn cải tiến cũng không biết ra tay từ đâu. Thứ Diệp Trùng có thể lựa chọn chỉ có điều thứ hai, chế tạo ra nhiều quan não hơn. Tri thức của hắn rất phong phú, nhưng quan não lại vừa vặn là chỗ yếu của hắn. Quan não làm sao chế tạo? Diệp Trùng hỏi thần. Tư liệu không đủ, không cách nào đưa ra đáp án. Lời của thần làm Diệp Trùng cảm thấy có chút lạnh. Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới con chip liên quan tới khoa học kỹ thuật sinh vật đó. Mình đã đối với việc chế tạo quan não bình thường không biết tí gì, vậy chi bằng chế tạo quan não sinh vật. Trong con chip khoa học kỹ thuật sinh vật đó nhất định có tư liệu liên quan tới quan não sinh vật. Lấy con chip khoa học kỹ thuật sinh vật ra, bỏ vào trong quan não của thần, sau đó cũng xây dựng kho số liệu. Diệp Trùng lại chất vấn một lần nữa, làm sao chế tạo quan não sinh vật. Lần này đáp án của quan não sinh vật vô cùng mau chóng, tài liệu cần để chế tạo quan não sinh vật có. Diệp Trùng lại trố mắt ra, bởi vì hắn phát hiện trong những tài liệu mà quan não sinh vật báo, hầu hết chỗ này đều không có. Với lại, còn có rất nhiều, cần trải qua bồi dưỡng sinh vật hoặc sau khi xử lý bằng thủ đoạn khác thì mới được. Xem ra, mình phải xây dựng một phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật trước, Diệp Trùng lầm bầm nói. Đây là một kế hoạch cực kỳ to lớn. Nhưng Diệp Trùng vẫn quyết định hoàn thành nó. Bất cứ một chút hy vọng nào đều không được bỏ qua, đây là niềm tin từ nhỏ thì hắn đã tôn thờ. May mà hắn gần như đã vét sạch sẽ phòng thí nghiệm cốt lõi của tổ nghiên cứu khoa học, toàn bộ mấy thứ máy móc bên trong đó đều dọn tới. Nếu không, Diệp Trùng lần này thật sự phải bắt đầu lại từ đầu rồi. Nhưng cho dù có chút cơ sở này, công việc Diệp Trùng cần làm vẫn còn rất nhiều. Mỗi một hành tinh, mỗi một khu vực, giống loài của nó đều không hề giống nhau. Rất nhiều thứ tổ nghiên cứu khoa học dùng tới lúc trước nơi này đều không có, đặc biệt là một vài tiêu bản sinh vật. Điều Diệp Trùng hiện giờ cần làm chính là trắc nghiệm đặc tính sinh vật chỗ này, xây dựng kho số liệu của chúng. Như vậy mới càng hiện thực hơn, tính khả thi mới càng cao hơn. Nhưng trước lúc này, vẫn còn một việc là thứ Diệp Trùng cần làm ở trước mắt. Đó chính là vấn đề an toàn, hắn không muốn trước khi hắn chưa chế tạo ra quan não sinh vật thì bị người khác uy hiếp tới vấn đề an toàn của bản thân. Diệp Trùng đầu tiên hoàn thành công việc đo đạc đối với vật liệu gỗ như là tuyết bang lam sam. Kết quả đo đạc cho thấy, mấy thực vật này, thí dụ tuyết bang lam sam, tính hòa hợp với năng lượng gấp 3 lần kim loại, dùng để chế tạo vũ khí năng lượng càng thích hợp hơn. Diệp Trùng còn tiến hành kiểm tra vô cùng tường tận đối với các hạng mục tính năng cỡ các phương diện khác của chúng. Kết luận có được làm Diệp Trùng cả kinh. Mấy thực vật này bất kể là ở tính năng vật lý hay là ở độ hòa hợp với năng lượng đều vô cùng xuất sắc. Điều này đủ cho chúng trở thành tài liệu chế tạo các loại khí giới ưu tú. Khuyết điểm duy nhất chính là tính tương thích đối với mạch quan của chúng rất tệ. Điều này cũng khó trách bọn họ không phát triển ra mạch quan. Sau khi hiểu rõ tham số của mấy tài liệu này, Diệp Trùng liền có thể chế tạo ra vũ khí có uy lực càng lớn hơn, kết cấu càng chỉnh lý hơn, hiệu suất càng cao hơn. Diệp Trùng mua lượng lớn tài liệu gỗ đại loại như tuyết bang lam sam, bắt đầu công việc chế tạo vũ khí quy mô lớn. Trong căn nhà không nổi bật này, khắp nơi đặt các loại máy móc. Mấy thứ máy móc này đều có tính năng cao nhất, Diệp Trùng cũng không cần chỉ dùng mấy công cụ thô sơ như là trủy thủ này để chế tạo vũ khí nữa. Tiến độ công việc của Diệp Trùng cực nhanh, chỉ tốn 7 ngày, hắn liền chế tạo ra hơn 100 món vũ khí đủ kiểu đủ dạng. Kế tiếp đó, Diệp Trùng liền mang mấy thứ vũ khí này sắp xếp ở trong các góc của sân. lại phối hợp thêm hệ thống quét hình cao cấp, chỉ cần có bất cứ người hoặc vật thể nào đó một khi không có sự đồng ý của Diệp Trùng mà tới gần căn nhà này thì sẽ hứng chịu đả kích có tính hủy diệt. Đây chính là đả kích có tính hủy diệt thật sự. Tất cả những điểm hỏa lực đều trải qua sự sắp xếp tỉ mỉ của Diệp Trùng, không có góc chết. Với lại, độ dữ dội của hỏa lực tuyệt đối là nghe thấy mà hãi hùng. Hầu hết trong đó là hỏa lực nặng, tuy trọng lượng của chúng cao, không lợi dụng mang vác được nhưng dùng để phòng thủ điểm cố định lại thích hợp vô cùng. Thí dụ pháo quang hình trứng kiểu bao phủ, một lần cùng bắn là 160 trái, mỗi giây có thể cùng bắn 3 lần, có thể bao phủ khu vực 4 km vuông. Nhưng điều càng đáng sợ hơn vẫn là đả kích chính xác, làm người ta phòng không kịp phòng. Chúng trộn lẫn trong hỏa lực nặng phủ kín trời đất, rất khó làm người ta chú ý, nhưng có thể một kích trí mạng. Tính xuyên thấu của chùm năng lượng mà chúng bắn ra còn mạnh hơn khẩu súng quang mà Diệp Trùng chế tạo cho Sa Á ở chỗ Christine đó nhiều. Ngoài ra, hệ thống quét hình tiên tiến có thể làm cho chúng chính xác vô bì, đánh trúng lên người kẻ địch. Nhưng vấn đề duy nhất làm Diệp Trùng khá đau đầu là hệ thống phòng ngự này cần một cái quang não để tiến hành tổng điều khiển. Quang não của thần, Diệp Trùng tự nhiên không dám lấy ra, về sau hết cách chỉ đành lấy quang não trong một cái quang giáp hỗ trợ xuống. Công năng của cái quang não này không hề cường đại, nhưng ứng phó cục diện thế này vẫn còn dư. Chỗ ở của Diệp Trùng hiện giờ có thể nói là kiên cố như thành vàng hào sôi, điều này cũng làm cho hắn có thể yên tâm mà ngủ. Lấy chỗ ở của hắn làm trung tâm, trong khu vực đường kính 9 km, đều thuộc vào phạm vi khống chế của hắn. Nhưng đối với Diệp Trùng mà nói, công việc của hắn vừa mới bắt đầu. Chương 519, đích ngắm chung, 1. Diệp Trùng đã quyết định xây dựng chỗ này thành một căn cứ phòng thí nghiệm sinh vật, sau khi hoàn thành công tác phòng hộ cơ bản nhất, an toàn của căn cứ cũng đã có bảo đảm nhất định. Điều này cũng làm cho hắn có thể ra tay để làm các công việc khác. Điều khiển thần, Diệp Trùng bay ra khỏi căn cứ. Hắn không bay vào trong rừng rậm lưỡng ngạn, mà là bay lên cao. Thần không ngừng bay lên cao, vật thể trên mặt đất càng lúc càng nhỏ ở trong mắt. Diệp Trùng định tiến hành quét hình chỉnh thể cả hành tinh này, như vậy có thể giúp hắn có một nắm bắt vĩ mô đối với hoàn cảnh địa lý ở nơi này. Bỗng, không biết từ đâu chui ra một chùm sáng bay về phía thần. Diệp Trùng phản ứng cực nhanh, chỉ thấy thần nghiêng người một cái trên không, chùm sáng đó suýt soát bay sượt qua dưới eo thần. Phát hiện vật thể bay bất minh. Phát hiện vật thể bay bất minh. Phát hiện vật thể bay bất minh. Một chuỗi tiếng cảnh báo làm da đầu người ta tê dại, trên màn hình trải ra, mấy mươi cái phi hành khí tạo hình khác nhau từ các phương hướng bay về phía bên này. Lão Uy năm nay 41 tuổi, là một xạ thủ cấp 4, khoảng tuổi tác này của hắn, vừa đúng ở trong thời gian hoàng kim của một xạ thủ. Hôm nay hắn và bạn bè định đi rừng rậm lưỡng ngạn một chuyến, hắn phải hái một số hôi thảo. Số người đội ngũ này của bọn họ không hề nhiều, nhưng thực lực lại không yếu. Bởi vì mỗi người bọn họ đều là xạ thủ cấp 4. Với lại, mấy năm trở lại đây, bọn họ vẫn luôn cùng nhau hành động, ăn ý và tín nhiệm giữa bọn họ không phải đoàn đội bình thường có thể so được. Đột nhiên, hắn nhận được thần niệm đồng bạn truyền tới, mau xem, đó là cái gì? Giữa xạ thủ, phần lớn thông qua thần niệm để truyền tin tức, điều này có rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là trong lúc chiến đấu. Đây là một loại phương thức giao lưu trực tiếp nhất, không dễ xảy ra sai sót nhất. Hắn có thể cảm nhận được sự kinh ngạc mãnh liệt bao hàm trong thần niệm của đồng bạn, hắn biết nhất định là đồng bạn đã phát hiện việc cổ quái gì đó. Loại tình huống này thường xảy ra, dù sao chỗ này là rừng rậm lưỡng ngạn. Năm đồng bạn còn lại cũng đồng thời nhận được đoạn tin tức này, bảy cái phi hành khí cực kỳ ăn ý, đột nhiên đổi hướng tập thể. Lão Uy cuối cùng đã nhìn thấy cái thứ làm đồng bạn hắn thất thanh kêu lên kinh ngạc đó. Một người khổng lồ mặc áo giáp màu đen. Người khổng lồ này cao tới hơn 10 mét. Hắn đang lao vọt lên với tốc độ cao như tên lửa. Lão Uy kinh ngạc ngớ người. Là một xạ thủ cấp 4, thứ hiếm lạ, cổ quái hắn từng nhìn thấy không hề ít, nhưng người khổng lồ thể hình to lớn thế này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bộ giáp màu đen không biết là dùng vật liệu gì chế thành, đóa hoa yêu diễm màu đỏ trên bộ giáp giống như hoa máu nở rộ trong đêm tối. Nguy dị tới mức làm người ta lạnh lòng. Trên lưng hắn đeo một cái rương màu đen cũng khổng lồ như vậy, bề mặt cái rương cũng có một đóa hoa đỏ yêu diễm to lớn. Một luồng hơi lạnh dâng lên từ sống lưng của lão Uy. Hắn cảm thấy trái tim mình đang co rút. Cặp mắt nửa đóng nửa mở, ánh mắt sâu xa, không biết là thâm thúy hay là trống rỗng. Ngoài ra, điều làm người ta kinh ngạc nhất là hắn lại có thể bay được. Lão Uy ước đoán đại thể một chút, tốc độ bay lên không của người khổng lồ so với tốc độ cao nhất của phi hành khí của bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Họ còn nhanh hơn. Trời ạ! Đây là thứ gì? Lại có người kêu lên kinh ngạc. Đúng vậy, người khổng lồ cao như vậy, còn có bộ giáp đó, chật chật, thật là tuyệt chết đi được. Các người xem, rất nhiều người đều đã phát hiện ra hắn, chúng ta cũng bay tới gần xem. Quả nhiên, trong không trung xuất hiện một người khổng lồ có thể hình to lớn thế này, quả thật là làm người ta chú ý, rất nhiều phi hành khí đều tự phát tới gần người khổng lồ. Được đó. Được đó. Đề nghị của người đồng bạn này nhận được sự đáp ứng của mọi người. Lão Uy nhịn không được chen miệng, chúng ta hay là cẩn thận chút, an toàn số một, một khi có gì không đúng, cũng dễ rời đi. Lão Uy cũng không biết mình tại sao lại nói như vậy, nhưng trong lòng hắn có chút lo lắng. Ừ, Lão Uy nói có đạo lý. Người nói là đội trưởng của bọn họ, Nhiệt Cổ Minh. Bảy cái phi hành khí vẫn tạo thành đội hình chiến đấu bay về phía người khổng lồ. Chính ngay lúc này, bọn họ nhìn thấy có người bắn về phía người khổng lồ. Tên đó điên rồi sao? Mọi người trong đội lập tức vỡ òa, nhào nhào chửi toáng lên. Ai cũng không biết người khổng lồ này rốt cuộc là thứ gì, tùy tiện bắn hắn, chỉ có một loại kết quả, đó chính là làm đối phương xác định ngươi có địch ý với hắn. Loại hành vi lỗ mãng này sẽ tạo thành kết quả gì? Mọi người đều lo lắng. Một xạ thủ có kinh nghiệm tuyệt không thể phạm sai lầm ngu ngốc như vậy. Đội trưởng Nhiệt Cổ Minh trầm giọng nói, là một đám công tử ca. Bọn chúng trước giờ đều cực kỳ phóng túng, không chút kiên kỵ. Chúng ta không cần nhúng tay, chỉ e bọn chúng lần này đã phải tấm thép rồi. Lời Nhiệt Cổ Minh mang theo hàng ý, mấy người bọn họ đối với đám gọi là công tử ca này không có chút hảo cảm nào. Chú thích, công tử ca, nhi chỉ con em nhà giàu sang chỉ biết ăn uống, vui chơi, không có nghề ngỗng. Mọi người đều tin tưởng phán đoán của đội trưởng. Với lại, từ việc người khổng lồ vừa rồi né tránh đòn đánh lén nhẹ nhàng như thế thì biết, người khổng lồ ở trên không khá linh hoạt. Xạ thủ có kinh nghiệm đều ở xa nhìn, không hề tới gần. Bọn họ cũng nhìn ra chỗ không đúng bên trong, không muốn bị phản kích của người khổng lồ liên lụy. Mấy công tử ca này thấy không ai tranh với bọn họ thì càng thêm hưng phấn, nhào nhào dở mấy kỹ xảo hoa hòe ra, gào thét tới gần thần, chiến cơ không ngừng bắn ra chùm sáng. Không thể không nói, mấy tên công tử ca này tuy đần độn nhưng thực lực vẫn khá mạnh. Thực lực của bọn họ phần lớn từ cấp 3 trở lên, trong đó còn có một xạ thủ cấp 5, thêm vào người đông thế mạnh, thực lực cũng có thể nói là mạnh. Ngoài ra, phi hành khí của bọn họ không cái nào không phải hàng cao cấp, tính năng so với xạ thủ bình thường không biết cao hơn mấy lần. Nhất thời, chùm sáng trút xuống dưới dày đặc như mưa. Đột nhiên chịu đánh lén, nói không có chút giận vậy thì không thể nào, nhưng Diệp Trùng vẫn giữ được bình tĩnh. Đôi tay ở trên bàn điều khiển chính biến ảo thành một đám hư ảnh. Người khổng lồ mặc giáp trên không đột nhiên duỗi thân thể ra, khớp và tứ chi uốn cong cực kỳ nguy dị, lập tức toàn bộ tất cả chùm sáng đều bắn hụt. Một người khổng lồ toàn thân được bộ giáp dày nặng bao phủ, thân thể lại mềm mại tới mức giống như không có xương, tùy ý uốn cong, mỗi một động tác đều nguy dị như thế, hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Nói thật, lão Uy bị dọa nhảy dựng lên, giống như ngươi đột nhiên nhìn thấy một gã lỗ mãng mặt đầy râu ria, cơ nhục cuồn cuộn, nhưng vẻ mặt đầy nhu tình nhặt một cây tú hoa châm, đang thêu hoa mẫu đơn. Loại cảm giác này, cực kỳ mâu thuẫn. Không chỉ là hắn, đội viên khác trong đội cũng bị dọa mạnh một trận. Đây là quái vật gì? Có người lắp bắp hỏi. Thân thể cường hãn a. Có người tán thán. Có người sắp xui xẻo rồi. Đội trưởng Nhiệt Cổ Minh vẻ mặt thâm trầm nói. Một cái phi hành khí đôi cánh màu tím sáng không ngừng làm các loại động tác nhào lộn có độ khó cao ở trên không. Phi hành viên điều khiển phi hành khí giống như đang tiến hành một buổi biểu diễn bay. Động tác chiến thuật hoa lệ như là đột kích hình rắn, đại phản xoa, di chuyển ngang mực nước VV, có lẽ chỉ có trong mấy buổi tập diễn bay đó mới có thể thấy được. Phi hành viên này tùy ý phô diễn kỹ xảo lóa mắt của hắn, làm người ta hoa cả mắt, say sưa vô cùng. Diệp Trùng có chút kỳ quái. Một cái phi hành khí màu tím sáng không ngừng xoay chuyển, nhào lộn xung quanh mình nhưng lại trù trừ không phát động công kích. Nhưng hắn không có chút ý chất vấn nào, cái phi hành khí này đã tiến vào phạm vi công kích của thần. Không chút do dự, Diệp Trùng thả dao quắm xoay ra. Dao quắm xoay xoay chuyển với tốc độ cao có sức phá hoại cực mạnh, với lại, điều trí mạng nhất là mấy cái dao quắm xoay này đều có công năng tự khóa mục tiêu. Choen. Một điểm đen dùng tốc độ kinh người xông về phía cái phi hành khí màu tím sáng đó. Khi dao quắm xoay tiến vào phạm vi thần niệm bao phủ của phi hành viên đó thì đã bị phát hiện. Phi hành khí màu tím sáng rẽ ngoặt nhẹ nhàng một cái, nhẹ nhàng như con chim nhỏ. Tốc độ thế này, làm sao có thể đánh trúng một xạ thủ cấp 5 chứ? Trong lòng phi hành viên trong cái phi hành khí màu tím sáng mang theo sự đắc ý. Hắn cũng là xạ thủ có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ này. Đối với một xạ thủ đạt chuẩn mà nói, bọn họ sẽ không bị vật thể bay với loại tốc độ này đánh trúng. Tốc độ của thần niệm nhanh như tia chớp, thứ bọn họ phải đối mặt là chùm tia laser có thể xuất hiện bất cứ lúc nào của đối thủ. Tốc độ chậm thế này, nhất định là vũ khí cấp thấp, cũng chẳng trách mình có thể tránh thoát nhẹ nhàng như vậy. Chính ngay lúc hắn tự mình đắc ý, đột nhiên hắn lại phát hiện cái điểm đen đó cũng rẽ ngoặt một cái, lại bay về phía hắn với tốc độ cao. Ý? Sao thế này? Nhưng hắn lại không có trù trừ. Tay thuần thục điều khiển phi hành khí, hắn lại một lần nữa bỏ rơi điểm đen đó. Nói thật, tốc độ của điểm đen này tuy so với tốc độ phi hành khí của hắn nhanh hơn không ít, nhưng so với tốc độ phản ứng của thần niệm thì quả thật là quá chậm đi. Thiếu niên này tin rằng, nó vĩnh viễn không thể nào đánh trúng mình. Bỗng, điểm đen đó lại tiến vào khu vực thần niệm của hắn bao phủ, mục tiêu rõ ràng lại là hắn. Trong lòng hắn dâng lên vài phần cảm giác không hay, cảm thụ lần này so với mấy lần trước đều rõ ràng hơn nhiều. Hắn cuối cùng cũng biết điểm đen này là cái gì, nếu như mình thật sự bị cái thứ xoay tít điều chỉnh này đánh trúng. Trước mặt hắn không tự chủ được mà hiện ra cảnh tượng một cái quan giáp nổ tung ở trên không. Ở đây không biết TT có lộn không, ở đây chưa từng đề cập tới quan giáp. Không thể nào. Hắn bị ý nghĩ này của mình dọa chết khiếp. Một xạ thủ cấp 5 như mình, làm sao có thể bị một thứ đồ chơi chậm rì rì thế này đánh trúng chứ? Điều này quá buồn cười. Không biết có phải là ý nghĩ này của hắn làm rối, chuyển hướng lần này của hắn hoàn thành không hề hoàn mỹ. Một sai lầm bình thường nhỏ đến không thể nhỏ hơn, vào lúc này lại cực kỳ trí mạng. Dao quắm xoay không cho hắn bất cứ cơ hội cứu vãn vận mệnh của mình nào, nó cắn chặt phía sau cái đuôi của cái phi hành khí màu tím sáng này. Khoảng cách của hai bên mau chóng bị kéo gần tới mức chỉ có 30 mét. Gã xạ thủ cấp 5 đó thậm chí có thể chỉ dựa vào thần niệm của mình cảm nhận được mỗi một đặc trưng nhỏ xíu trên con dao quắm xoay đó. Nhưng hắn lại không còn loại thông dong trong ngày thường đó. Hắn tuy được cho rằng là một xạ thủ trời sinh, nhưng lại gần như không có bất cứ kinh nghiệm thực chiến nào. Bình thường cũng chỉ có mời mọc, kết bạn với một đám công tử ca bay vèo vèo. Từ nhỏ tới lớn, hắn trước giờ chưa từng gặp phải thất bại. Phần lớn xạ thủ của Dạ Tháp Thành đều biết thân phận của đám công tử ca này. Cho nên đều kính nhi viễn chi, kính sợ nhưng tránh ra xa, không xảy ra xung đột với chúng. Bọn họ căn bản không ngờ, chiến đấu thật sự so với thi đấu giống như trò chơi con nít đó của bọn họ thì tàn khốc hơn gấp trăm ngàn lần. Một loại áp lực trước giờ chưa từng cảm nhận được đè lên trái tim hắn. Hắn cảm giác mình ngay cả hô hấp cũng có vài phần khó khăn. Chiến cơ quen thuộc vô bì ngày thường lúc này cũng không nghe điều khiển. Có một số người có thể bạo phát dưới áp lực, có một số người lại tiêu tùng dưới áp lực. Nhưng hắn rõ ràng không phải loại trước. Hắn hiện giờ chỉ cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng có. Chương 520, đích ngắm chung, 2. Chính là do loại hoảng sợ đó, động tác của hắn cũng không còn kiên quyết, quả đoán như bình thường, mà trở nên có chút do dự bất định. Trên chiến trường biến đổi vạn lần trong nháy mắt, điều này sẽ dẫn đến một loại hậu quả gì? Tâm tình đại loạn, hắn lúc này không hề chú ý rằng phi hành khí của hắn đang bay về phía người khổng lồ quái vật vẫn luôn bị hắn đùa giỡn đó. Đợi khi hắn phát hiện điểm này thì đã trễ rồi. Người khổng lồ mặc áo giáp đen vẫn luôn cực kỳ bị động đột nhiên động. Choeng! Một thanh kiếm hợp kim màu đỏ sẫm bắn ra từ trong hộp vũ khí sau lưng nó. Chuẩn xác rơi vào trong tay nó, tiếp đó kéo lên một cái, vuốt xuống một cái, hình như không gặp phải bất cứ trở ngại gì, cái phi hành khí màu tím sáng liền hóa thành một đám mảnh vỡ trong không trung. Mấy người lão uy kinh sợ cả nửa ngày, nói không ra lời. Bọn họ có lẽ nhìn không hiểu thứ người khổng lồ mặc giáp đen sử dụng là kỹ xảo gì, tiếp đó lại có thể nhìn ra, trong một cái kéo lên, một cái vuốt xuống này, hàm chứa một mùi vị trải qua trăm tôi ngàn luyện. Điều này cũng làm bọn họ đưa ra một phán đoán, người khổng lồ mặc giáp đen có tính công kích cực mạnh. Mấy tên công tử ca đó nào thấy qua chiến trận thế này? Bọn họ ngày thường đích xác diễu võ dương oai khắp nơi, nhưng lại chưa từng thấy qua chiến đấu và máu tươi thật sự. Đồng bạn lợi hại nhất trước mắt bị giết, bọn họ lập tức cuốn cả tay chân, kẻ nhát gan thậm chí bị dọa tới mức khóc qua qua toán lên. Đa già điều khiển chiến cơ yêu quý của hắn lao tới rừng rậm Lưỡng Ngạn, hắn nghe nói nơi này đã phát hiện một người khổng lồ mặc áo giáp đen cao hơn 10 mét, liền lao tới xem sao. Chiến cơ của đa già là một cái lam vĩ tiễn màu lam nhạt, chiến cơ này là loại hình phát triển ra mười mấy năm trước. Thân máy hình cá thon dài, hai cánh cong thu vào trong. Xem ra cực có sức giãn. Ngay phía trên khoang lái ở thân máy, có một cánh cố định giống như vây lưng cá mập, đây cũng là đặc trưng của kiểu máy này. Trên cái chiến cơ này, hỏa lực trang bị cực kỳ phong phú, không chỉ có hỏa lực bắn tỉa tầm xa, mà còn có thể bắn đạn quang nổ mạnh hình trứng. Kiểu máy này là kiểu cũ của 10 năm trước, Lam Vĩ Tiễn hiện giờ đã tới đời thứ 7, nhưng đa già trước giờ chưa từng có suy nghĩ tay chiến cơ mới. Không ngừng sử dụng và bảo dưỡng 10 năm gần đây, mức độ quen thuộc của hắn đối với cái chiến cơ này đã vượt quá mức độ quen thuộc đối với vợ con của hắn. Ngoài ra, điều kỳ quái là, cái chiến cơ này phản phất như cũng là chiến cơ may mắn của hắn, một lần rồi lại một lần giúp hắn khi ở trong tuyệt cảnh, hóa hiểm thành an. Đa già đến rồi. Nhiệt Cổ Minh phát hiện đa già đầu tiên, hắn lập tức truyền tin tức này tới đồng bạn của mình. Lão Uy vội vàng nhìn ngó xung quanh, quả nhiên đã phát hiện cái chiến cơ cổ màu lam của đa già đó. Danh vọng ở giả tháp thành của đa già cực cao, bởi vì hắn là xạ thủ cấp 6 duy nhất ở chỗ này. Liên quan tới thực lực của xạ thủ, năm cấp là một làng ranh. Một xạ thủ, sau khi thực lực của hắn đạt tới cấp 5 thì có thể xưng là cao thủ. Xạ thủ cấp 3, cấp 4 tuy không thể nói là khắp nơi đều có, nhưng số lượng nhiều nhất. Từ cấp 4 tăng lên cấp 5 là cửa ải khó khăn đầu tiên mà mỗi xạ thủ gặp phải, biến hóa ở trong này không hề là sự thay đổi về lượng, mà là bước nhảy vọt về chất. Một xạ thủ cấp 5 có thể đối mặt rất thoải mái với 3, 4 xạ thủ cấp 4. Đây chính là hồng câu của thực lực. Rất nhiều sư sĩ, thực lực cả đời cũng vòng vòng ở trước cấp 5, không sao vượt qua cửa ải khó khăn này, chỉ có thể ôm hận tới cuối đời. Chú thích, hồng câu, kênh đào cổ đại, ở tỉnh Hà Nam ngày nay. Lúc Hán Sở tương tranh, là giới tuyến tạm thời của hai quân, tỷ dụ giới tuyến phân minh. Lại lên tiếp. Hồng câu lần hai sẽ xuất hiện ở cửa ải xạ thủ cấp 7 thăng cấp lên xạ thủ cấp 8. Độ khó của cửa ải khó khăn này so với cửa đầu tiên càng thêm khó khăn, trừ thiên phú và nỗ lực ra, may mắn cũng không thể thiếu. Xạ thủ cấp 8 đã là cường giả đỉnh cao nhất rồi, còn cao thủ cấp 10 trong truyền thuyết, càng đếm trên đầu ngón tay, bọn họ phần lớn xuất hiện trong lịch sử. Người của giả tháp thành đều biết cái chiến cơ cổ xưa màu lam này của đa già, mọi người lập tức dành ra một không gian khá lớn. Rất nhiều người đều cực kỳ hưng phấn. Đa già là xạ thủ đệ nhất của giả tháp thành, bình thường cực ít ra tay. Nơi này có rất nhiều xạ thủ dừng lại ở cấp 4, bọn họ cũng hy vọng có thể thông qua quan sát chiến đấu của đa già mà có thể có được chút sáng tỏ. Cho nên mọi người chủ động dành ra không gian, cũng dùng loại phương thức này để biểu thị sự tôn kính đối với đa già. Đa già vừa kịp nhìn thấy cú vuốt lên kéo xuống đó của thần, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Cái chiến cơ màu tím sáng đó hắn biết. Tuổi trẻ thì có thể tăng lên xạ thủ cấp 5, thiên phú cao thật sự thuộc loại hiếm thấy. Nhưng dưới tình huống thế này, không thể nào có thể sống sót được. Đáng tiếc, hắn cảm khái trong lòng. Hắn kinh ngạc với kỹ xảo của người khổng lồ, là xạ thủ cấp 6 duy nhất của giả tháp thành, ánh mắt của hắn tự nhiên không giống người khác. Hắn có thể ẩn ước cảm giác được kỹ xảo cao siêu hàm chứa trong này. Ngược lại, hắn đối với bản thân người khổng lồ cao hơn 10 mét lại không hề quá kinh ngạc. Thế giới rộng lớn, không gì kỳ lạ không có, chủng người thế này không hề hoàn toàn không có khả năng. Điều càng làm hắn cảm thấy kinh ngạc là chất liệu của thanh trường kiếm màu đỏ và bộ giáp đó. Hắn biết loại vật liệu này, tuy hắn không hề biết nó tên gọi là gì. Hắn từng phát hiện loại vật chất này linh tinh trong khu vực sương mù của rừng rậm Lưỡng Ngạn. Trong khu cát, số lượng loại vật chất này càng nhiều hơn, nhưng cũng chỉ có từng viên nhỏ. Nhưng hắn từng nghe một vị tiền bối nói, ở chỗ sâu của Đa Cờn, khắp nơi chỗ đó đều là loại vật chất này với đủ loại màu sắc, ngay cả thực vật ở chỗ đó cũng hoàn toàn không giống thực vật bình thường. Ở chỗ đó, mọc các kiểu, các dạng sinh vật kỳ dị, chúng không cái nào không cường đại dị thường. Chỗ sâu Đa Cờn, chỉ có mấy xạ thủ thực lực đã đột phá cấp 8 mới có khả năng đi thám hiểm. Đó là một địa phương tràn đầy nguy hiểm, như một câu đố vậy. Chẳng lẽ quái vật này là tới từ chỗ sâu của Đa Cờn? Đa già bị suy nghĩ này của mình dọa nhảy dựng lên. Nhưng hắn lại càng nghĩ càng cảm thấy giống, bất kể là toàn thân bao bọc bộ giáp màu đen dày nặng, hay là thanh kiếm khổng lồ màu đỏ sẫm đó, còn có cái rương màu đen trên lưng đó của nó. Vật chất sử dụng đều rõ ràng chỉ có ở chỗ sâu của Đa Cờn mới có thể tạo ra. Nhưng nó làm sao chạy ra từ trong Đa Cờn chứ? Căn cứ lời vị tiền bối từng tiến vào Đa Cờn đó nói, sinh vật chỗ đó giống như tuân thủ loại trật tự nào đó. Đều có khu vực sống cố định của chúng, chưa từng vượt qua ranh giới. Điều này cũng là tại sao tới tận bây giờ, vẫn chưa có một sinh vật nào chạy ra từ trong Đa Cờn. Diệp Trùng không biết có một cao thủ đang quan sát mình. Hắn hiện giờ hoàn toàn ở vào thế chủ động. Sau khi mất đi hỏa lực mạnh nhất, đội ngũ do đám công tử ca này tạo thành, ở trong mắt Diệp Trùng không có chút uy hiếp nào. Hắn đã đánh rơi 3 cái phi hành khí. Thần vô luận ở tốc độ hay là ở tính linh hoạt trên không đều không phải là thứ mà mấy cái chiến cơ này có thể so sánh. Lấy mạnh đánh yếu, ưu thế cực kỳ rõ ràng. Đa già đã quyết định ra tay. Mấy tên công tử ca này tuy hắn cũng nhìn không thuận mắt nhưng lại có chút qua lại với trưởng bối của bọn họ, tóm lại không thể mở mắt trừng trừng nhìn bọn họ chết trên tay người khổng lồ. Khóa chặt, bắn. Một chùm sáng màu lam từ mũi trước chiến cơ của Đa già bắn mạnh ra. Chỗ hắn nhắm chuẩn là cổ họng của người khổng lồ đó. Diệp Trùng vẫn luôn khá cẩn thận, tuy tình cảnh chiếm thế chủ động, nhưng xung quanh vẫn vây nhiều phi hành khí như thế, ai biết có đột nhiên đánh lén hay không. Cho nên hắn một mực đề phòng, cẩn thận lần này đã cứu hắn một mạng. Một cú xoay vòng Thomas đột nhiên của thần, chùm sáng màu lam đó siết sao sượt qua mặt thần. Trái tim Diệp Trùng nhảy một cái, hắn cuối cùng đã chú ý tới cái phi hành khí màu lam đó. Phi hành khí xung quanh đều vây ở xa, chỉ có cái phi hành khí màu lam đó một mình xuất hiện trong vòng vây trống không, cực kỳ nổi bật. Diệp Trùng ngừng công kích mấy cái phi hành khí đó, hắn đã cảm thấy được nguy hiểm. Cái phi hành khí màu lam đó cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Không hề do dự, Diệp Trùng dùng tới cú nhảy hình sóng vô trật tự quen thuộc nhất của hắn. Ở trên không. Thần giống như quỷ mị, đổi hướng trái với lẽ thường, không ai biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Năm chùm sáng gần như đồng thời xuất hiện ở vị trí vừa rồi của thần. Quả nhiên là cao thủ. Trong năm chùm sáng vừa mới tránh khỏi, có 3 chùm đều suýt nữa thì đánh trúng thần. Một chùm rồi lại một chùm sáng màu lam nối sát nhau tới, dày đặc tới mức làm người ta không kịp thở. Đa già cũng không có thói quen ngừng lại nói chuyện. Xạ thủ cấp 6 ra tay quả nhiên bất phàm, đám xạ thủ xung quanh ai nấy đều tán thán. Kỹ xảo không có quá nhiều hoa hòe, nhưng chắc chắn lại mang lại cho người ta cảm giác áp bức mạnh mẽ. Ngoài ra hắn một phát rồi lại mau chóng thêm một phát. Xạ thủ bình thường nếu như gặp phải loại công kích này, chỉ e đã sớm sụp đổ rồi. Diệp Trùng đối với việc ứng phó công kích tầm xa mà nói, cực kỳ có kinh nghiệm, từ sau khi hắn lựa chọn loại phương thức chiến đấu cận chiến này, thì hắn phải đối mặt đủ loại đủ kiểu quan giáp tầm xa. Nhưng hắn hiện giờ rất chật vật, phải là cực kỳ chật vật. Mặc kệ là đánh lén hay bắn tỉa gặp phải lúc trước, so với lần này đều là nhà tu gặp chú sải. Xạ kích của đối phương hoàn toàn không cần trải qua suy nghĩ, nhanh tới mức giống như cuồng phong bạo vũ. Ngoài ra, không chỉ chính xác, góc độ còn cực kỳ xảo trá, làm Diệp Trùng kêu khổ không thôi. kiếm hợp kim trên tay Diệp Trùng đã đổi thành khiên hình thoi. Nhưng chính như thế cũng làm cho hắn cảm thấy vất vả vô bì. Diệp Trùng đột nhiên nhớ tới lúc trước rất lâu, Mục Thương từng nói qua một câu. Lần đó mình hỏi Mục, công kích của hắn có phải là mạnh nhất không? Mục nói không phải. Diệp Trùng hỏi hắn tại sao, Mục nói trong công kích của hắn thiếu tinh thần. Cũng không biết tại sao, Diệp Trùng vào lúc này đột nhiên nghĩ tới câu nói này. Hắn lúc này mới biết, một xà thủ có tu dưỡng tinh thần cực cao đáng sợ tới bực nào. Sức mạnh, tốc độ, tinh thần, trong ba nhân tố này, tinh thần có lẽ dễ bị người ta bỏ qua nhất, nhưng tu dưỡng tinh thần cao siêu, nếu như phối hợp với xà kích tầm xa thì đủ làm bọn họ trở thành kẻ công kích tầm xa khủng bố nhất. Bộ Lạc Hy Phượng tuy cũng có thuật thừa sĩ, nhưng Diệp Trùng lại cảm thấy xà thủ ở nơi này mới chân chính mang tinh thần và xà kích kết hợp tới mức tột đỉnh. Đầu óc Diệp Trùng hoàn toàn vô ý thức. Hắn cũng không biết mình vào lúc mấu chốt này tại sao trong đầu lại đột nhiên vọt ra ý nghĩ không phù hợp nhiều như vậy. Hắn không biết, thân thể của hắn vào lúc này đã làm ra phản ứng trực tiếp nhất. Né tránh. Né tránh và xà kích mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng lại trưởng thành giống như cặp sinh đôi. Ở Thiên Hà Hà Việt, quan giáp tầm xa đã phát triển thời gian rất nhiều năm. Trong khoảng thời gian này, kỹ thuật né tránh cũng có được tiến bộ thần tốc. Diệp Trùng hiện làm chính là né tránh làm người ta hoa cả mắt. Đổi hướng không trật tự ở trên không, bay vòng vèo hai cung ngược nhau, xoay vòng Thomas, nguyệt hình tiểu toái bộ, bước đi nhỏ vụn hình mặt trăng. Kỹ xảo né tránh xuất sắc, không chỉ phải né tránh sự tấn công của kẻ địch mà còn phải làm loạn tiết tấu xạ kích của đối phương. Chỉ có như vậy, quan giáp cận chiến mới có thể tới gần đối phương. Mấy kỹ xảo né tránh này, không cái nào không mang theo tính mê hoặc cực mạnh. Thường sẽ làm cho kẻ địch sai phương hướng nhắm. Thần giống như quỷ mị len lỏi trong mưa ánh sáng màu lam. Nếu như nói thực lực đa già làm người ta cảm thấy khâm phục, vậy thì biểu hiện của thần quả thật làm cho mấy xạ thủ đứng vây xem này cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Bọn họ quả thật nghĩ không ra, cái tên to lớn thế này tại sao có thể làm ra động tác siêu việt lạ thường thế này ở trên không, so với hắn, chiến cơ nhẹ nhàng của bọn họ quả thật là lù đù như bò. Sắc mặt đa già cũng càng lúc càng ngưng trọng, tới tận bây giờ, hắn vẫn không mang lại cho gã khổng lồ này thương hại thật sự. Đối phương quá linh hoạt, với lại, mấy kỹ xảo né tránh đó, hắn cũng chưa từng thấy qua, tới tận bây giờ, hắn không chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Diệp Trùng cũng không dễ chịu, tay hắn căn bản không dám ngừng lại chút nào. Chùm sáng phục ra của cái phi hành khí màu lam đó giống như vô cùng vô tận, không có bất cứ dấu hiệu giảm tần suất nào. Phòng thủ hoàn toàn, hắn hiện giờ không có bất cứ cơ hội trả đòn nào. Tất cả sự chú ý của hắn đều bị công kích của đối phương kềm chế. Điều hắn có thể làm hiện giờ chính là làm sao không bị đánh trúng chỗ yếu hại. Đa già quyết định phát lực, tên này quả thật khó dây, với lại trơn trật vô cùng. Tất cả hỏa lực trên chiến cơ đều mở ra toàn bộ, đa già không giữ lại chút gì, ngay cả đạn quang nổ mạnh hình trứng vẫn luôn cực ít sử dụng hắn cũng dùng tới. Đa già lần này vừa tăng lực, Diệp Trùng lập tức phát giác được. Nhưng hắn hiện giờ cũng vô kế khả thi, trước mắt trừ cực khổ chống đỡ ra, hắn cũng không nghĩ ra thêm phương pháp tốt nào khác. Tốc độ tay tăng nhanh từng chút một, trên bàn điều khiển chính chỉ thấy một đám hư ảnh. Hai bên đột nhiên phát lực ra ngoài ý liệu của mọi người, nhưng tình cảnh lập tức trở nên dữ dội, chiến cơ của đa già điên cuồng phun ra từng đám chùm sáng màu lam một. Trên mặt khiên hình thoi đã giăng đầy lỗ nhỏ, toàn bộ đều là do chùm sáng đánh lên bề mặt mà thành. Nếu như không có tấm khiên này, mấy chùm sáng đó đã đánh lên người thần. Diệp Trùng một mặt cực khổ chống đỡ, một mặt nghĩ cách. Cứ tiếp tục thế này khẳng định không được. Chính ngay lúc này, một trái đạn quang nổ mạnh hình trứng đánh trúng mặt tấm khiên đó. Binh! Vang lên một tiếng dữ dội, trên không chói lên một quần sáng màu trắng chói mắt. Lực xung kích mạnh mẽ do vụ nổ hình thành lập tức dễ như bẩn đánh tấm khiên thủng lỗ chỗ vỡ tan nát, thần cũng bị lực xung kích này đẩy rơi xuống mặt đất. Bỗng, Diệp Trùng thầm mắng mình ngốc. Trận chiến này tới quá đột nhiên, với lại công kích của đa già khẩn trương tới mức làm người ta không kịp thở. Diệp Trùng căn bản không kịp suy nghĩ. Hắn lúc này mới bừng tỉnh, mình một cái quan giáp cận chiến và một đám điên thế này ở trên không đánh cái gì, đó không phải là tự mình tìm khổ sao? Rừng rậm dày đặc phía dưới mới là thiên hạ thuộc về cận chiến. Động cơ mở ra toàn bộ.

đột nhiên quay người nhảy ra sau. Diệp Trùng có thể nhìn thấy cái phi hành khí màu lam đó cấp tốc lướt qua trên đỉnh đầu mình. Đổi hướng ngược lại đột nhiên của người khổng lồ làm Đa Già trở tay không kịp, hắn vội vàng thay đổi phương hướng của chiến cơ, nhưng trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác không ổn, chỉ e lần này phải thất bại trong gang tấc rồi. Trong lòng hắn lúc này đã không phải dùng chấn kinh thì có thể hình dung được nữa rồi, hắn chưa từng nghĩ qua loại sinh vật to lớn này có trí tuệ cao thế này. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì đã nhìn ra nhược điểm của mình, nghĩ ra đối sách. Thật là một loại sinh vật đáng sợ a. Nếu như hắn thật sự là tới từ Đa Cờn, vậy sự nguy hại của loại sinh vật này, chỉ nghĩ thôi thì đã làm trong lòng Đa Già bỗng phát lạnh. Trong giờ phút này, hắn cũng không còn lo được tới việc dè dặt và kiêu ngạo, hắn đã lựa chọn phương pháp ổn nhất, nhờ giúp đỡ. Chương 522, đích ngắm chung, 4. Từng cây mau chóng lướt lùi ra sau trong mắt Diệp Trùng, hắn đã không có thời gian xem cái phi hành khí màu lam ở trên trời đó. Hắn phải tập trung tất cả sự chú ý mới có thể tránh được mấy cái cây đại thụ không ngừng xuất hiện trước mắt hắn đó. Trong rừng rậm, tốc độ bay càng nhanh thì cũng càng nguy hiểm. Cũng may tới tận bây giờ, hắn vẫn không xảy ra sự cố tông cây. Điều này đối với hắn mà nói, cũng là một việc phi thường không dễ dàng. Dù sao dưới tốc độ cao thế này, giờ phút nào cũng phải giữ đầu óc bình tĩnh, bất cứ chút sơ ý nào đều không thể xảy ra. Khi đám xạ thủ vây xem nhận được lời nhờ giúp đỡ của Đa Già, mọi người đều có chút không dám tin. Một xạ thủ cấp 6, đường đường cao thủ đệ nhất của Giả Tháp Thành, lại nhờ mấy xạ thủ cấp 3, cấp 4 bọn họ giúp đỡ. Khi nhận được lời nhờ giúp đỡ, Lão Uy ngây ngốc ra, Nhiệt Cổ Minh cũng ngây ngốc. Nhưng Nhiệt Cổ Minh không hổ là đội trưởng mọi người đề cử ra, hắn có phản ứng đầu tiên. Mọi người chuẩn bị chiến đấu, nhưng cẩn thận tự bảo vệ mình. Sinh vật mà ngay cả xạ thủ cấp 6 cũng không sao tiêu diệt được, Nhiệt Cổ Minh tin rằng đám xạ thủ cấp 3. Cấp 4 bọn họ đây có lên cũng không tạo được bao nhiêu tác dụng có tính quyết định. Nhưng Đa Già lại mặc kệ mặt mũi mình cũng phải nhờ mọi người giúp đỡ, đó chỉ có thể nói rõ Đa Già nhất định có lý do phải tiêu diệt người khổng lồ. Trước mắt tự nhiên không có thời gian chất vấn Đa Già, nhưng mỗi người đều tin rằng Đa Già nhất định là cho rằng vấn đề đã nghiêm túc tới mức cần mọi người cùng liên hợp. Đa Già ở Giả Tháp Thành có danh vọng cao quý, sau khi sững người trong chốc lát, toàn bộ tất cả chiến cơ đều phát động, gia nhập vào trận chiến này. Nhưng, chính trong khoảng thời gian mọi người ngừng lại này, Đa Già đã mất đi cảm ứng với người khổng lồ. Chiến cơ lao xuống đầy trời làm cho Diệp Trùng chạy điên cuồng trong rừng rậm cảm thấy có chút không ổn. Một loại tình huống hắn không nguyện ý đối mặt nhất vẫn xuất hiện. Tốc độ của thần đã phát huy tới cực điểm, hắn giống như điên chạy trong rừng rậm. Nhưng tốc độ chạy như điên trong rừng rậm rốt cuộc vẫn không sao so được với bay ở trên không. Nhưng hệ thống quét hình làm phạm vi Diệp Trùng có thể trinh thám so với mấy xạ thủ này càng rộng lớn hơn. Mỗi một chi tiết trên không, hắn đều có thể lập tức nhận được thông qua hệ thống quét hình. Điều này làm hành vi của hắn càng thêm trơn trượt. Hắn thường có thể xuyên giữa khe hở của mấy phi hành khí này. Nếu như xạ thủ trong mấy chiến cơ này đều cường đại giống như xạ thủ trong chiến cơ màu lam, vậy thì hôm nay hắn chết chắc không cần phải nghi ngờ. Bất quá, điều làm hắn cảm thấy may mắn là, thực lực của mấy xạ thủ trong mấy cái phi hành khí gia nhập sau này đó thua kém quá xa so với xạ thủ của chiến cơ màu lam đó. Ảnh hưởng của rừng rậm đối với mấy người này dường như làm cho loại hành vi truy bắt này của bọn họ biến thành một loại hình thức. Ánh mắt Diệp Trùng rơi trên một dòng sông ở chỗ không xa. Trong lòng hắn máy động, kế tiếp đó thần đột nhiên dừng lại. Hắn từ trong buồng lái của thần nhảy ra, tiếp đó mau chóng thu thần vào công tắc không gian. Ngẩng đầu nhìn phi hành khí chốc chốc bay vèo vèo qua trên đỉnh đầu, Diệp Trùng bùng một tiếng, nhảy vào sông. Hắn cẩn thận trốn ở đáy sông, hắn không tin, có người thần niệm có thể xuyên qua được nước sông, rồi có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình. Càng đừng nói bọn họ chỉ là lướt qua trên không. Một khi thoát khỏi sự đeo bám của cái chiến cơ màu lam đó, kỹ xảo trốn tránh phong phú của Diệp Trùng đủ để hắn an toàn thoát hiểm. Tiềm phục ở đáy sông, Diệp Trùng cẩn thận khống chế nhịp tim của mình. Kỹ xảo nín thở trong rất nhiều trường phái võ thuật đều có, đối với giới giả như Diệp Trùng thế này mà nói, điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn thậm chí có thể từ từ bơi hướng tới trước ở đáy sông. bèo bò ngổn ngang che phủ thân hình hắn, hắn liền một mực như thế mà hướng tới trước. Có một lần, hắn gặp phải một sinh vật đáy sông có thể hình to lớn, nhưng người ta chỉ nhìn hắn một cái rồi nhàn nhã bơi đi. Sau khi Diệp Trùng thu thần lại thì cũng tuyên cáo thất bại của mấy xạ thủ này. Bởi vì bọn họ chưa từng nghĩ tới người khổng lồ này lại là một cỗ máy. Bọn họ chỉ cho rằng đây là một loại sinh vật, cho dù điều này có chút không thể tin được. Có lẽ sự thật người khổng lồ này là một loại máy móc ở trong mắt mấy người này ngược lại càng thêm không thể tin được. Tin tức Trừng Rậm Lưỡng Ngạn phát hiện người khổng lồ rất mau liền truyền khắp cả Dạ Tháp Thành. Mà trận chiến kịch liệt của Đa Già và người khổng lồ cũng được truyền bá sôi nổi, kết cục mấy trăm cái chiến cơ cùng truy tìm không có kết quả cuối cùng cũng bôi trét lên cả sự kiện một tầng màu sắc thần bí. Xong việc từng có người hỏi Đa Già rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng Đa Già trừ trên mặt không che giấu được vẻ âu lo ra, hắn đối với cả sự kiện này lại giữ thái độ bí mật không nói ra một cách kỳ lạ. Điều này dẫn tới sự bất mãn của rất nhiều xạ thủ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.